Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1718. Chương 1718. Không ai địch nổi. Trương Vân Phong không có nương tay. Mặc dù bây giờ đã dùng không ra Bách Sơn Phù, thế nhưng là dù vậy, hắn phù triển uy lực cũng không thể khinh thường. Vô số gai băng hướng về phía Lâm Thành Phi phóng đi. Tiểu hoàn tử cùng Huyền Diệu cùng nhau kêu lên sợ hãi. Cẩn thận, Sở Tinh ngược lại là ở một bên không có bất kỳ cái gì động tác. Càng thêm không có đại kêu ra tiếng. Nàng cảm thấy Lâm Thành Phi tình huống bây giờ rất kỳ quái. Lúc trước, nàng chẳng qua là cảm thấy Lâm Thành Phi thần bí khó lường. Thấy không rõ thực lực, không biết tu vi cao thâm. Cái loại cảm giác này cùng đối mặt Trương Vân Phong lúc không kém bao nhiêu, nhưng là bây giờ khác biệt. Bây giờ Lâm Thành Phi, để cho nàng có loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác, hắn không thần bí, cứ như vậy rõ ràng đứng ở trước mắt, như là vĩnh viễn không cách nào leo cao sơn. Loại cảm giác này, Sở Tinh cũng không xa lạ gì, thậm chí hết sức quen thuộc. Tại đối mặt sư môn trưởng bối thời điểm, nàng bình thường cũng sẽ có dạng này cảm xúc. Từ một điểm này, nàng liền đã nhìn ra, Lâm Thành Phi đã khác biệt, cùng trước đó có rất lớn khác biệt. Tối thiểu nhất, trước mắt một cái Trương Vân Phong, cần phải không cách nào mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Quả nhiên, thì tại những cái kia gai băng lập tức sẽ buông xuống đến Lâm Thành Phi trên thân thời điểm, Lâm Thành Phi bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ là người không thấy, thì liền hắn khí tức cũng đồng dạng biến mất. Gai băng không ngừng theo Lâm Thành Phi vừa mới đứng đấy địa phương đâm qua, nhưng lại không biết bọn họ mục tiêu sớm đã không ở nơi đó. Trương Vân Phong sắc mặt đại biến. Giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba? Ngươi đi ra cho ta. Ta ngay ở chỗ này a. Lâm Thành Phi thanh âm đột nhiên theo phía sau hắn truyền đến. Trương Vân Phong quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Lâm Thành Phi chính nở nụ cười đứng sau lưng hắn cách đó không xa. Khoảng cách kia, chỉ cần Lâm Thành Phi nguyện ý, tùy tiện đều có thể một bàn tay đập Trương Vân Phong thần hồn câu diệt. Trương Vân Phong trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, chưa tỉnh hồn. Thân thể lại trong lúc đó lui về phía sau 30 mét. Lâm Thành Phi, ngươi đây là cái gì pháp thuật? Lâm Thành Phi nói ra, ngươi cũng nên có chút át chủ bài. Nếu như ta cái gì đều nói cho ngươi, ngươi có phòng bị đánh lén ta làm sao bây giờ? Ngươi, Trương Vân Phong nghiến răng nghiến lợi. Không đợi hắn nói chuyện, Lâm Thành Phi bóng người lại một lần nữa biến mất. Trương Vân Phong nắm thần thà hơi thở, toàn lực quan sát đến chung quanh một ngọn cây cọng cỏ, dự đoán lấy Lâm Thành Phi chỗ phương vị. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi giống như thật biến mất một dạng, trong không khí, căn bản là không có cách phát hiện có quan hệ hắn bất kỳ vật gì. Phanh, bất chợt tới, Trương Vân Phong không có chút nào chuẩn bị. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện tại hắn trước ngực, động như lôi đình, trực tiếp đập vào bộ ngực hắn chỗ. Phốp, Trương Vân Phong một cái nhịn không được, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau đó, cả người hắn bay ngược mà ra, bay ra ngoài chừng 30 mét, đụng phải một tòa núi nhỏ về sau. Thân thể tại rơi ầm ầm mặt đất, phù phù phù phù, cho dù là dạng này, vẫn có vô số núi đá theo đỉnh đầu hắn rơi xuống. Không bao lâu sau, đem hắn toàn bộ thân thể đều chôn xuống trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Qua một lát, Trương Vân Phong mới khó khăn theo một đống trong viên đá leo ra. Thân thể của hắn xích đu lắc, rõ ràng đã bản thân bị trọng thương. Lâm Thành Phi bóng người, không biết lúc nào xuất hiện lần nữa tại trước người hắn. Thế nào? Lâm Thành Phi hỏi, dễ chịu sao? Phi, Trương Vân Phong trùng điệp phun một ngụm máu lớn nước lần nữa theo trong miệng hắn phun ra ngoài. dễ chịu, vậy liền một lần nữa. Lâm Thành Phi hỏi một câu. Đừng, Trương Vân Phong vội vàng lắc đầu khoát tay nói. Ta xem như thấy rõ, ta hiện tại vô luận như thế nào cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi vẫn là trực tiếp cho ta một thống khoái. Ta không giống như ngươi đến, chết cũng không chịu nhận thua. Ngươi ngược lại là bằng phẳng. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, hắn hướng về phía Trương Vân Phong xa xa nhất chỉ. Rõ ràng cùng Trương Vân Phong khoảng cách xa 3-4 mét. Thế nhưng là, Trương Vân Phong lại trong nháy mắt này, giống như bị người bóp lấy cổ một dạng. Sắc mặt nín đỏ bừng, không thở nổi, cho ngươi một thống khoái. Lâm Thành Phi một tay nhẹ nhàng hoạt động một chút, liền nghe răng rắc một tiếng. Trương Vân Phong cổ giống như thì đoạn. Lâm Thành Phi buông tay ra, Trương Vân Phong cả người thì rơi ầm ầm mặt đất, hời hợt ở giữa. Trương Vân Phong chết oan chết uổng. Ngay tại trước đây không lâu, Trương Vân Phong còn cùng Lâm Thành Phi đấu tương xứng. Cái này Lâm Thành Phi là ăn xuân dược sao? Mặc kệ là tiểu hoàn tử vẫn là huyền diệu, cũng hoặc là sớm có chuẩn bị tâm lý sở tinh. Lúc này đều là ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nhưng cũng không có đối với các nàng giải thích cái gì. Chỉ là vừa quay đầu, nhìn về phía những cái kia mặt xanh nam nhân. Đến đón lấy, đến phiên các ngươi, Lâm Thành Phi nhẹ nói một câu. Cái kia dẫn đầu nam nhân vội vàng lui về phía sau. Lâm Thần Y, thủ hạ Lưu Tình A, thực chúng ta cũng là người Hoa, mà lại là Hoa hạ quan phương người. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, thân là quan phương người, không nghĩ vì nước vì dân, lại chạy đến Thục Sơn chỗ sâu đến ám toán ta. Các ngươi càng cần phải chết. Cái kia trên trăm cái mặt xanh nam nhân lần này là thật hoảng. Trong mắt bọn hắn, Trương Vân Phong đã là cường đại đến thật không thể tin tồn tại. Không nghĩ tới, bây giờ lại bị Lâm Thành Phi hai bàn tay đập chết. Bọn họ, đâu có thể nào là Lâm Thành Phi đối thủ a? Bọn họ tuy nhiên bị cải tạo, nhưng vẫn như cũ là người. Nếu là người, liền sẽ sợ chết. Đối mặt khủng bố như thế Lâm Thành Phi, bọn họ không tự chủ được bắt đầu cầu xin tha thứ. Lâm Thần Y, chúng ta chuyến này cũng là hành động bất đắc dĩ. Cái kia dẫn đầu mặt xanh nam nhân cuống cuồng nói ra. Chúng ta đúng Lâm Thần Y luôn luôn đều là kính trọng có thừa. Lần này chỗ lấy tới nơi này cũng là bởi vì quân lệnh khó vi phạm. Thật sao? Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, là người nào cho các ngươi hạ quân lệnh? Là, cái kia dẫn đầu mặt xanh nam nhân do dự dự nói không ra lời. Không nói lời nào, thì chết, Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi chỉ có cái này hai lựa chọn, là Tam Điện Hạ. Mặt xanh nam nhân cắn răng một cái, lớn tiếng nói, là Tam Hoàng tử để cho chúng ta làm như thế. Ô, Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Triệu Định Kỳ ha, nguyên lai, hắn đã đối với ta oán hận đến loại tình trạng này. Gặp Lâm Thành Phi lâm vào trong trầm tư, mặt xanh nam nhân nhẹ nhàng hướng lên nâng nhấc tay, mang theo thủ hạ chừng 100 người. Nhẹ chân nhẹ tay lui về phía sau. Ta để cho các ngươi đi sao? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói một câu. Lâm Thần Y, dẫn đầu mặt xanh âm thanh nam nhân khô khốc nói. Ta đã đem cái gì đều nói cho ngài. Ngài còn không chịu cho chúng ta một con đường sống sao? Theo các ngươi quyết định đến Thục Sơn một khắc này, các ngươi sinh lộ đã bị chính các ngươi cho đoạn. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói một câu, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía trên bầu trời ngoắc ngoắc ngón tay. Hiu hiu hiu, vô số đoàn đỏ bừng hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Bọn họ như là như lưu tinh rơi xuống dưới mà đến. hoàn toàn chỉ là bao phủ lại cái kia hơn 100 cái mặt xanh nam nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.